Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 187, chương 90, an bài. Naruto cường thế, để Mikado Homura cùng Yuteten Koharu hai vị này Konoha cố vấn thêm trưởng lão không có biện pháp. Chút nào, đại danh tựa hồ đối với Naruto nói rất xem trọng. Ở Naruto sau khi nói xong, đại danh tiếp tục hỏi, cái kia hiện tại Naruto quân có hay không liền tiếp nhận chức vụ Hokage trước đâu? Đại danh các hạ, hiện tại đệ ngũ Hokage còn thật tốt. Hơn nữa ta còn không tính hiện tại tiếp nhận chức vụ Hokage trước. Naruto nói rằng, ồ, thì ra là thế. Đại danh quan sát Naruto nửa ngày mới, chỉ có, nhàn nhàn nói, xem ra ngươi bây giờ lo lắng cũng không thiếu a, cũng không tính là băn khoăn gì, ta hiện tại cảm thấy bây giờ còn là đệ ngũ Hokage thời kỳ, còn chưa phải là đệ lục Hokage xuất hiện thời gian. Naruto tùy ý cho mình châm một điếu thuốc, tiếp tục nói ra, tuy là những chuyện kia ở các ngươi thoạt nhìn không phải cực kỳ thuận tiện, thế nhưng đối với ta mà nói, hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề, ta tâm tư không ở cái kia mặt trên. Ba đại danh trực tiếp đem vật cầm trong tay chiết phiến hợp lại, chỉ vào Naruto nói ra, cái kia hiện tại ta quyết định, Uzumaki Naruto ngươi hiện tại đại lý đệ ngũ Hokage hành xử quyền lợi. Thẳng đến Tsunade tỉnh lại có thể một lần nữa hành xử Hokage quyền lợi. Là, vâng, đúng, đại danh các hạ, không có chuyện gì, ta trước hết cáo từ. Naruto nói xong, liền đứng dậy rời đi. Nara Shikaku đồng thời cũng đứng dậy, hướng về phía đại danh nói ra, ta cũng cáo từ, đại danh các hạ, đi thôi. Koha xây lại công tác cần phải nắm chặt a. Vật tư ta sẽ nhường người cho các ngươi vận đi qua. Đại danh buông lỏng nói rằng, Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu vẻ mặt âm trầm cũng muốn ly khai. Lúc này đại danh hướng về phía hai người nói ra, hai vị cố vấn, xin tận lực phối hợp Naruto quân công tác. Hiện tại thời gian này không phải bên trong hao tổn thời gian. Hai người sửng sốt, lập tức nói ra, ta biết rồi, đại danh các hạ. Trên đường trở về, Nara Shikaku đuổi theo Naruto, hỏi, Naruto, Shikaku đại thúc, ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì, bất quá hiện tại ta còn không muốn động bọn họ. Đương nhiên lúc này tại bọn họ không để cho ta quấy rối tình huống bên dưới. Naruto nói rất tùy ý. Một chút cũng không có để ý hai người kia. Ai, Shikaku thở dài. Không đang nói cái gì. Naruto ngược lại là tuyệt không để ý nói ra. Shikaku đại thúc, không muốn thở dài nha. Hai tên kia thích hợp rất tinh minh. Sẽ làm ra quyết định chính xác. Chỉ mong ao. Và Kuote Shikaku nói rằng, Naruto cùng Shikaku trở lại Konoha sau đó. Naruto trực tiếp đi Tsunade nơi đó, vừa vào cửa liền thấy Bạch, Shizune, Hinata, Ino ở một bên coi chừng. Hồng cùng Anko đều đi trong thôn hỗ trợ. Bạch nhìn một cái Naruto đã trở về, liền nói ra, ngươi đã trở về, Naruto, Tsunade tỉ tỉ tình huống hiện tại thế nào? Naruto vừa hỏi. Vừa đem trên người một cái trang bị đầy đủ thức ăn quyển trục đưa cho một bên Ino. Hinata tiếp lời nói, Tsunade tỉ tỉ, vẫn luôn không có tỉnh lại dấu hiệu. Cho nên, phải không? Ta xem một chút. Naruto ngồi xuống, đưa ngón tay khoát lên Tsunade trên cổ tay trắng. Naruto dùng là trung y bắt mạch thủ pháp, phát hiện Tsunade mạch tượng ổn định. Chỉ là bây giờ còn là hơi lộ ra phù phiếm, miễn là đang nghỉ ngơi vài ngày sẽ tỉnh lại. Naruto đem Tsunade tay cẩn thận thả lại trong mền, nói ra, không có chuyện gì, ở quá 1-2 ngày Tsunade tỉ tỉ sẽ tỉnh lại. Thật vậy chăng? Shizune nghe được Naruto lời nói, mừng rỡ hỏi, tin tưởng ta là được, trong chuyện này mà ta sẽ không đùa giỡn. Naruto vừa cười vừa nói, sau đó lại nói ra, các ngươi ở nơi này chăm sóc một chút đi, chuyện bên ngoài liền giao cho ta. Nơi đây ngươi cứ yên tâm đi. Vậy ngươi đi mau lên. Điểm trắng gật đầu, quan tâm nói rằng, Naruto sau khi đi ra ngoài, làm một cái mịt mờ thủ thế, một gã Anbu liền xuất hiện tại Naruto bên người. Naruto nói ra, đi thông báo mỗi bên phụ trách ninja qua đây tập hợp. Ta có chuyện an bài. Là, vâng, đúng, Naruto đại nhân. Anbu nói xong, hưu một tiếng liền tiêu thất. Naruto kết một cái ấn, nói ra, mộc độn tứ trụ ra chi thuật, ông một gian rộng rãi gian phòng từ trên mặt đất thăng lên. Naruto xuất ra mang theo người bút, ở phía ngoài phòng chút bên trên, Konoha trùng kiến bộ chỉ huy, bảy đại tự. Liền đi vào, chỉ chốc lát, từng cái phụ trách thượng nhẫn cùng trung nhẫn toàn bộ đều tập hợp đến nơi này. Lấy Nara Shikaku làm chủ thượng nhẫn đứng ở phía trước, nhìn cái bàn bên kia Naruto, hỏi, Naruto, hiện tại tập hợp chúng ta có chuyện gì không? Chúng ta muốn phân phối một chút nhiệm vụ, nói chuyện cũng tốt nhanh chóng trùng kiến nơi đây. Naruto nói rằng, lập tức Naruto ở trên bàn mặt, dùng mộc độn luyện chế một cái hiện tại Konoha chỉnh thể tình huống mô hình. Nói ra, cái này chính là Konoha tình huống hiện tại. Chúng ta muốn khôi phục Konoha phồn hoa của ngày xưa. Cần kiêu ngạo lượng công tác. Bất quá lần này may là không có nhân viên tử vong. Thế nhưng còn rất nhiều thương binh ở trong bệnh viện. Naruto lúc này ngẩng đầu lên, nhìn mọi người nói ra. Cho nên ta hiện tại yêu cầu thông tin tiểu đội, đem chúng ta nơi này tình trạng thông báo cho Sachi Ninja thôn. Thỉnh cầu Sa Nhẫn thôn phái ra một chi chữa thương đội tới trợ giúp chúng ta, là. Vâng, đúng, thông tin ban phụ trách thượng nhẫn, lên tiếng liền lui về. Naruto, lương thực của chúng ta vấn đề, một gã khác phụ trách hậu cần thượng nhẫn đứng ra nói rằng. Naruto nói ra, vấn đề lương thực, ta đã nghĩ tới. Từ Hùng Chi Quốc lên đường lương đội đã tải trên đường. Dự tính vào ngày mai là có thể đến. Đại khái có thể chúng ta hiện tại mọi người ăn nửa tháng. Thật vậy chăng? Vậy thì thật là quá tốt. Ta còn đang vì vấn đề lương thực buồn rầu đâu. Được rồi. Hiện tại đến nói một chút chủ yếu nhất vấn đề. Naruto nhìn Kakashi nói ra. Kakashi, hiện tại hiến dâng tính mạng ngươi hợp thành một chi tinh anh tiểu đội. Nhẫn thuật ở thập đến 15 người trong lúc đó, dùng để giải quyết đột phát tình trạng, nhân thủ ngươi tùy tiện đi tìm. Ta biết rồi, Kakashi nói rằng, Shikaku đại thúc, trùng kiến phương diện sự tình liền từ ngươi tới toàn diện phụ trách a. Naruto tiếp tục nói, Shikaku gật đầu nói ra, liền giao cho ta a. Naruto tiếp tục nói ra, Yamanaka đại thúc, tình báo bộ giao cho ngươi phụ trách, chủ yếu phối hợp hai vị cố vấn phân tích hiện tại thu thập được bất luận cái gì có uy hiếp tình báo. Đương nhiên một người nhiệm vụ chính là nhìn một chút hai vị kia cố vấn. Ta hiện tại làm đệ ngũ Hokage người đại lý thân phận, trao tặng ngươi quyền lợi. Nếu như ấn hai vị này cho chúng ta kiếm chuyện, ta trao quyền ngươi có thể áp dụng tương ứng hành động. Ta sẽ lưu hai đội Anbu phối hợp công tác của ngươi. Yamanaka Inoichi cùng người ở chỗ này sửng sốt. Yamanaka Inoichi lập tức nói ra. Ta biết rồi, Kakashi cảm thấy Naruto an bài như vậy dường như đang tại sao sự tình làm chuẩn bị. Liền dò hỏi, Naruto, ngươi vẫn còn ở lưu ý những chuyện khác sao? Không sai, Kakashi, Naruto sắc mặt nghiêm túc nói ra. Căn cứ tình báo của ta, ở bên tập kích chúng ta thời điểm, hiểu thành viên Kisame tập kích Kumogakurei Bát Vĩ Jinchuriki. Theo tình báo Bát Vĩ Jinchuriki khả năng bị hiểu bộ hoạch. Nghe được Naruto lời nói, mọi người ở đây đều rối rít nghị luận. Tình báo chuẩn xác không? Kakashi hỏi, Bát Vĩ Jinchuriki bị tập kích là chính xác. Thế nhưng có hay không bị bắt lấy được, cũng không biết được. Nhưng chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Dựa theo Raikik chính là cái kia tính tình nóng nảy. Xem ra chiến tranh lại muốn vang rồi. Naruto nói rằng, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta khai chiến không? Chắc là hiểu a. Naruto lúc này lớn tiếng nói ra. Được rồi, các ngươi không cần loạn đoán. Qua ấy Kumo nhẫn thôn sứ giả phòng trừng sẽ trở lại. Đến lúc đó các ngươi đã tìm được. Naruto đều đối với Shikaku nói ra. Shikaku đại thúc, hậu thiên ta muốn đi ra ngoài ly khai làng vài ngày. Có chuyện gì ngươi đã nghĩ Sunet tỷ tỷ hội báo a? Khi đó nàng cũng đã tỉnh. Ta biết rồi. Shikaku nói rằng, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Naruto sẽ đến Sunet trong phòng mặt, chứng kiến Shizune còn canh giữ ở Sunet trước giường. Liền nói ra, Shizune, ngươi chính là đi nghỉ ngơi một chút đi. Nơi đây sẽ không có chuyện gì. Ta không sao, Naruto. Ta chỉ muốn coi chừng Sunet đại nhân. Shizune nói rằng, Naruto đối với Shizune cố chấp rất là bất đắc dĩ. Chỉ phải nói, được rồi, vậy chính ngươi nắm chặt a, không nên quá mệt mỏi. Ta biết rồi, bất quá Naruto, Sunet đại nhân thực sự không có việc gì nha. Shizune cực kỳ trịnh trọng muốn Naruto dò hỏi. Naruto nói ra, không có chuyện gì. Tuy là xem ra không phải quá tốt, thế nhưng kỳ thực đối với Sunet tỷ tỷ quả thực một chuyện tốt. Bởi vì trước đây dùng dược vật dược lực vẫn luôn chưa có hoàn toàn hấp thu. Hiện tại loại tình huống này, chẳng những đem dược lực toàn bộ hấp thu, nhưng lại đối với thân thể tiến một bước đưa đến cường hóa tác dụng. Đợi nàng tỉnh sau đó, thực lực sẽ có rõ ràng tăng lên. Như vậy ta đây an tâm. Shizune nói rằng, giữa lúc hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Naruto phát hiện Sunet chân mày hơi giật mình. Lúc này Naruto mỉm cười biết Sunet lập tức phải đã tỉnh lại. Quả nhiên mấy phút sau đó, Sunet từ từ mở hai mắt ra, chứng kiến Shizune sau đó. Sunet câu nói đầu tiên là, Shizune, ta thật là đói, ta muốn ăn cái gì? Ha ha. Naruto nghe được Sunet lời nói, không nhịn được cười ha ha. Sunet chứng kiến Naruto, trên mặt không khỏi đỏ lên, liền nghe được Naruto nói ra. Chakra sử dụng qua độ, cần đại lượng bổ sung dinh dưỡng, để đền bù chakra không đủ. Shizune bên cạnh trong phòng có rất nhiều thức ăn, ngươi đi chuẩn bị một chút cho Sunet đoan đến đây đi. Ồ, tốt. Shizune lập tức chạy ra ngoài, đi cho Sunet chuẩn bị thức ăn đi. Bây giờ là tình huống gì? Naruto, Sunet nghiêm túc hỏi, không muốn nghiêm túc như vậy được không? Hani, Naruto cười nói ra, ngươi cũng ngủ mấy ngày, nên xong việc đều xong chuyện. Cái kia Pen đâu? Sunet hỏi, chết, là một có tôn nghiêm cường giả chết. Bất quá cái tên kia đem người ở đây tính mệnh đều lưu lại. Naruto thản nhiên nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.